Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2050, chương 2050, không quan hệ đúng sai. Duy có bất đắc dĩ, Lý Minh trong lòng nhất thời minh bạch, Phó Minh Hiên trong bóng tối bố trí lễ vật, khẳng định tại mấy ngày trước đó thì tự mình đi tìm Kinh Lan giúp đỡ. Mới có hiện tại cái này hai phần để hắn kinh hỉ hợp đồng xuất hiện. Nhưng là Lý Minh nhưng lại không biết. Kinh Lan tâm tư vốn là vô cùng mẫn cảm. Riêng là quan hệ đến Lý Minh cùng Phó Tử Yên ở giữa sự tình. Phó Minh Hiên lớn như thế cánh tay. Càng làm cho Kinh Lan trong lòng minh bạch. Phó thị tập đoàn có thể mang cho Lý Minh trợ giúp không người có thể so sánh. Nàng càng phát ra bất đắc dĩ. Cho nên Kinh Lan trong bóng tối đặt quyết tâm, đến không cách nào giấu giếm một khắc này, nàng nhất định sẽ sớm rời đi, không còn vì người đàn ông này tiếp tục phiền não đi xuống. Lý Minh lấy điện thoại di động ra, tranh thủ thời gian cho Phó Minh Hiên đã gọi đi. Tiểu Minh, người cùng Yên Nhi đã thu đến lễ vật đi. Phó Minh Hiên thanh âm theo microphone đầu kia vang lên. Đa tạ đại ca. Ngài lễ vật thực sự quá nặng, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ. Lý Minh cười nói, ta biết, đưa tiền đưa xe đưa nơi ở cho ngươi, ngươi đều sẽ không tiếp nhận, cho nên ta suy nghĩ một chút. Hiện tại ngươi kế hoạch lập tức liền muốn mở ra, chính là cần ổn định phòng làm việc thời điểm, cho nên đưa ngươi hai phần hợp đồng bên trong thâm ý. Ngươi cần phải toàn đều hiểu. Phó Minh Hiên cười nói, ta minh bạch, thế nhưng là đại ca làm cho như thế bí ẩn, xác thực dọa ta một hồi. Lý Minh mỉm cười nói, thực ta cũng không phải là muốn cố ý giấu giếm, nhưng nghĩ tới trong khoảng thời gian này ngươi mỗi thiên chỉ huy chiến đấu. Thường xuyên không có thời gian ăn cơm, ngủ cũng ngủ rất trễ, Yên Nhi đều đang vì ngươi lo lắng. Cho nên chuyện này ta thì tự chủ trương liên hệ các ngươi tài vụ. Đem hợp đồng trước giải quyết lại nói. Miễn cho ngươi phân tâm. Phó Minh Hiên nói ra. Đa tạ đại ca thông cảm. Phòng làm việc bất động sản thật sự là quá ra sức. Nhưng là cái kia building quá quý giá. Lý Minh nói ra. Việc rất nhỏ. Cái kia building vốn chính là chúng ta tập đoàn danh nghĩa tư sản. Cái kia tiểu khu nhà đã toàn bộ bán xong. Chủ quản báo cáo chuẩn bị đem cao ốc văn phòng tổng thể cải biến vì nó hạng mục. Chuyện này vốn là bộ môn quản lý liền có thể xử lý sự tình. Ta bỗng nhiên nghĩ đến ngươi quân liên minh đoàn chính cần một cái càng lớn văn phòng địa điểm. Mà lại về sau chúng ta hạng mục khai phát cũng cần tại trong thành phố có cái văn phòng hoàn cảnh. Cho nên thì lưu lại giao cho ngươi đi xử lý. Ngươi muốn làm sao làm đều tùy tiện ngươi. Chỗ đó bất động sản là tập đoàn chúng ta cấp dưới. Ngươi cứ việc cùng bọn hắn chào hỏi. Phó Minh Hiên nói ra. Đại ca tốt, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lý Minh ha ha cười nói. Ngươi bây giờ tùy thời có thể sử dụng cái kia tràng cao ốc. Ta đã sớm khiến người ta giúp ngươi thu thập một chút. Đơn giản sửa sang cùng các loại thích hợp công hội người chơi văn phòng ở lại hoàn cảnh toàn bộ đến. Nơi, người đi lại sẽ có một kinh hỉ. Phó Minh Hiên nói ra. Quá tốt, đại ca, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lý Minh vui mừng quá đỗi. Ta nói rõ với ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi là ta tương lai em rể. Ta mới sẽ như vậy giúp đỡ, mà là bởi vì... Chúng ta hoa hạng ngay tại bị địch nhân âm mưu nhằm vào. Mà ngươi thì là chúng ta đánh bại địch nhân âm mưu lớn nhất mấu chốt. Về công về tư, ta giúp ngươi chẳng khác nào trợ giúp hoa hạ bảo trì tôn nghiêm. Trợ giúp chúng ta tất cả người chơi khỏi bị không tất yếu tổn thất. Trợ giúp chúng ta quốc gia miễn phải bị địch quốc kinh tế và khoa học kỹ thuật cướp bóc. Phó Minh Hiên nghiêm mặt nói ra. Yên tâm đi đại ca, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hoa hạ cùng các người chơi bảo trì lợi ích. Để bọn hắn những cái kia ưa thích trong bóng tối trêu đùa âm mưu. ưa thích giở trò lưu manh đám gia hỏa. Một cái chung thân khó quên sâu sắc giáo huấn. Lý Minh trịnh trọng nói ra, rất tốt, đây mới là muội tử ta ưa thích nam nhân, cũng là ta đáng giá trợ giúp gia hỏa. Phó Minh Hiên hài lòng nói ra, thế nhưng là đại ca, có kiện sự tình ta vốn là không cần nói với ngài. Nhưng là ngài đối với ta tốt như vậy, ta lại không muốn giấu giếm ngài. Dù sao ngài sớm muộn có khả năng đều sẽ biết. Lý Minh suy tư, ấp úng nói ra, há, là chuyện gì? Phó Minh Hiên nghi hoặc hỏi, là ta tình cảm riêng tư phía trên một ít chuyện. Lý Minh do dự hồi đáp, cái gì? Ngươi cùng Yên Nhi có vấn đề gì không? Phó Minh Hiên sững sờ, vội vàng hỏi, không phải cùng Yên Nhi, mà là ta cùng Yên Nhi trước khi bắt đầu, cùng một cô gái khác một chút sổ sách lung tung. Lý Minh đem tình huống từ đầu chí cuối nói cho Phó Minh Hiên. Hắn cũng không phải là sớm cầu được tha thứ, mà chính là muốn từ Phó Minh Hiên cái này bên trong đạt được một số giải quyết phiền phức đề nghị. Bởi vì hắn minh bạch, Phó Minh Hiên cũng không phải là loại kia che chở người trong nhà tính cách. Hắn khẳng định sẽ cho ra một người đứng xem đề nghị. Ngươi nói chuyện này, thật là có chút xấu hổ a. Bất quá là nam nhân người nào không có một ít quá khứ tình hình đâu. Đó là ngươi cùng muội tử ta kết giao trước đó nữ nhân. Chỉ cần hiện tại không hề có lỗi với muội tử ta, ta không biết trách cứ ngươi. Phó Minh Hiên nói ra, ta cũng không phải là cầu được ngài tha thứ, mà là muốn mời ngài giúp ta ra cái chủ ý, như thế nào mới có thể thuận lợi giải quyết lúc này, mà không cho Kinh Lan tiếp tục âm thầm thương tâm đi xuống. Lý Minh nói ra, ngươi vừa rồi nói nữ tử kia, thì là các ngươi bốn đại liên minh bên trong tài vụ chủ quản. Ngươi được đấy tiểu tử, nữ nhân này rất không tệ, tỉnh táo cơ trí mỹ lệ, nếu không phải ta đã có người trong lòng, liền ta đều biết tâm động, có điều nàng thân thế quả thật làm cho người thổn thức. Nếu quả thật chiếu như lời ngươi nói, nàng bị thuở nhỏ thân thế ảnh hưởng, hãm sâu tại giữa các ngươi hiện tại quan hệ bên trong. Cái kia đúng là cái đại phiền toái. Phó Minh Hiên nói ra, hắn đã theo Lý Minh trong miệng biết, cái này Kinh Lan tại bốn đại liên minh bên trong chiếm cứ trọng yếu địa vị. Nếu như không có thể giải quyết thích đáng nàng tâm lý vấn đề, vừa mới phát triển bốn đại liên minh, làm không cẩn thận gặp phải vô cùng đại nguy cơ. Ám quỷ phòng làm việc cũng là thần tượng môn tiền thân. Kinh Lan cùng Kinh Thành tỉ muội lãnh đạo thần tượng môn, là toàn bộ bốn đại liên minh công tượng hạch tâm đoàn đội. Tại hậu cần trụ sở bên trong, các nàng trực tiếp nắm giữ lấy Tàng Kiếm Thành cùng Thiên Công Thành hai đại hậu cần trụ sở, là bốn đại liên minh hậu cần sản nghiệp 50% còn nhiều hơn. Nếu như sự tình một khi xử lý không tốt, tạo thành nội bộ dung chuyển lời nói, bốn đại liên minh hiện nay cục diện liền sẽ thoáng cái sụp đổ một nửa. Đây chỉ là theo đại cục nhìn lại, mà Kinh Lan cùng Kinh Thành hai tỷ muội tại trong hiện thực trực tiếp quản lý phòng làm việc tài vụ công tác, quyền lực tài chính đều trong tay nắm chặt, liền Phó Tử Yên cũng không thể tùy ý nhúng tay ngành tài chính vận doanh. Đây là lúc trước bọn họ thành lập phòng làm việc thời điểm liền đã sáng tỏ tốt phân công. Huống hồ Kinh Lan tỉ muội tại toàn bộ phòng làm việc cổ phần bên trong càng là chiếm cứ gần 21%. Lúc trước 21% đến bây giờ cũng đã là một cái không đáp số chữ. Lúc trước tam đại liên minh, hiện tại bốn đại liên minh, thân gia không biết lật gấp bao nhiêu lần. Nhưng Kinh Lan tỉ muội nguyên thủy cổ phần cũng không có bị phân tán nhiều ít. Đối với Phó Minh Hiên dạng này đại tập đoàn người quyết định tới nói, cũng là một cái to lớn uy hiếp. Nếu như dựa theo hắn lý giải, Kinh Lan tỉ muội tùy tiện kéo lên một hai cái đại cổ đông, liền có thể quyết định toàn bộ tập đoàn quyền quyết định, thậm chí có thể đem chủ tịch trực tiếp mất quyền lực. Đương nhiên, Theo Lý Minh trong giới thiệu, hắn biết vị mỹ nữ kia tuyệt sẽ không như vậy làm. Liền sợ một khi bởi vì tình sinh biến, làm ra nó phiền phức, cũng đối ngay tại cấp tốc phát triển bốn đại liên minh sinh ra ảnh hưởng to lớn. Như vậy đi, ta vẫn cảm thấy Yên Nhi nói rất đúng. Ba người các ngươi ở giữa sự tình không có đúng sai. Chỉ có bất đắc dĩ, ngươi nếu như muốn giải quyết việc này lời nói, ta sợ cái kia Kinh Lan mỹ nữ sẽ chỉ càng phát ra hoảng hốt. Thẳng thắn ngươi cái gì đều khác làm, giao cho Yên Nhi đi xử lý a. Ta tin tưởng muội tử ta, nàng bản tính thiện lương, không biết đối Kinh Lan mỹ nữ có bất cứ ý kiến gì. Phó Minh Hiên suy tư nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.